Bồ Tát Man ZNV, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với những dinh thự rộng lớn, nguy nga khác trong phường Sùng Nhân, căn nhà này lại nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn có vẻ tầm thường, nhưng bên trong lại là một thế giới khác, cửa sổ chạm trổ tinh xảo, xà nhà sơn son thiếp vàng đan sen, toát lên vẻ tinh tế và sang trọng khó giấu lầm song quyết không thể đưa về phủ Du Gia Cô vài chuyện Du Huần biết được cũng không sao. Nhưng tuyệt đối không thể để y tận mắt chứng kiến, bằng không người khó xử chỉ có Du Túc. Lúc này, Du Túc vừa tắm xong, mái tóc đen nhánh vẫn còn chưa khô hẳn. Làm xong cầm một chiếc lược ngọc, tỉ mỉ chải tóc cho chàng, chân thành khen ngợi. Tóc tầm lang thật đẹp, mái tóc vừa dày vừa mềm, phủ nhẹ trên bộ trường bào trắng tinh của Du Túc. Chải xong một lượt, Lam Song lại lấy một sợi dây buộc tóc, nhẹ nhàng buộc tóc chàng lại. Đợi tóc tầm lang khô hẳn, nô tỳ sẽ búi tóc cho chàng. Nô tỳ nghe mẫu thân nói nếu tóc chưa khô mà đã vội búi lại, về già sẽ bị đau đầu. Người cũng biết nhiều đấy, Du Túc đang viết một tờ trình, thuận miệng đáp. Lam Song khẽ cười, nô tỳ cũng chỉ biết chút ít này thôi. Khi phụ thân Lam Song còn sống, ông rất yêu thương đứa con trai này. Nhưng một khi gia đình tan nát, mạng sống Lam Song cũng không còn do mình làm chủ. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy mình cũng coi như gặp được quý nhân, nếu có thể luôn đi theo Du Túc, cũng là một lối thoát tốt. Đến lúc đó sẽ cầu xin chàng, biết đâu có thể đón mẫu thân đến ở cùng. Trước đây, gia đình hắn tuy cũng khá giả, nhưng dù sao cũng chỉ là nhà nhỏ cửa hẹp, chưa từng thấy qua dinh thự xa hoa như thế này. Du Túc viết rất nhanh, nét chữ lúc này khác hẳn với nét chữ nhỏ ngay ngắn khi chép kinh trước đây, ít đi vài phần nghiêm chỉnh, lại thêm vài phần phóng khoáng, cẩu thả. Giữa phòng trong và phòng ngoài ngăn cách bởi một tấm bình phong. A Bích trước tiên ở bên ngoài hỏi han một tiếng, được Du Túc cho phép mới bước vào. Du Túc đặt bút xuống, ngẩng đầu hỏi, huynh trưởng tìm ta. Lam Song ngước mắt lén nhìn A Bích một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Người đàn ông cao lớn, râu ria xồm xoàm kia hắn đã gặp vài lần, sau vài lần quan sát kỹ lưỡng mới phát hiện người này hình như không phải người Hán. Khuôn mặt nghiêm nghị của A Bích luôn khiến Lam Song cảm thấy có chút dữ tợn. Là có việc ở Đại Lý Tự, vừa rồi quan viên Đại Lý Tự đã đến phủ Du, nhưng không gặp được Du Túc, A Bích mới tìm đến đây. Du Túc, một tiếng, lại cầm bút lên tiếp tục viết. Người đến rồi sao, đang đợi ở bên ngoài. A Bích trả lời, Du Túc nói, bảo hắn vào đi, người đến là một vị Đại Lý Tự thừa, trông còn khá trẻ, nhưng trên mặt lại có chút già dặn. Y không phải lần đầu gặp Du Túc, nhưng Du Thiếu Khanh ăn mặc tùy tiện thế này thì y chưa từng thấy qua. Y vội vàng liếc nhìn một cái, rồi lại cúi đầu xuống, bẩm báo. Trong thành bắt được vài giáo đồ tà giáo, quan viên phía dưới sợ phải trình lên thượng quan tự mình thẩm vấn, nên đã đưa người đến Đại Lý Tự. Mỗi lần sau thiên tai, luôn có một số tà giáo nổi lên, lan truyền những lời đồn đại hoang đường. Lũ lụt ở phía nam còn chưa được xử lý triệt để. Những kẻ này lại ra ngoài mê hoặc lòng người. Du Túc khẽ cười một tiếng. Bọn chúng thật to gan. Bắt được mấy tên, bắt được 5 tên, nhưng còn vài tên chạy thoát. Chắc hẳn chúng còn có cứ điểm khác trong thành. Hạ quan đến đây để xin Thiếu Khanh chỉ thị cách xử lý những giáo đồ tà giáo này. Du Túc không ngừng bút, cũng không ngừng đầu lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tên sư tử bằng gậy, bêu đầu thị chúng. Nhất định phải hành hình trước mặt 2 tên còn lại. Cũng không cần mất công thẩm vấn. Làm như vậy, bọn chúng biết bao nhiêu sẽ khai ra bấy nhiêu. Đối với những giáo đồ tà giáo lộn xộn này, Du Túc không có chút kiên nhẫn nào. A Bích đi theo Du Túc nhiều năm, đã sớm thấy quen. Vị đại lý tự thừa kia cũng từng chứng kiến thủ đoạn của Du Túc, nên cũng không kinh ngạc. Nhưng làm xong lại bị dọa sợ. Tay hắn run lên, que bạc chạm vào lư hương hình hoa sen bằng đồng, phát ra tiếng leng keng. Lam Song nhìn Du Túc, chỉ cảm thấy kinh hãi, rõ ràng là một người tươi cười rạng rỡ, sao đột nhiên lại tước đoạt mạng sống của 3 người, lại còn là cây chết bị đánh bằng gậy đến chết. Nghe thấy tiếng động, Du Túc mới ngẩng đầu lên nhìn. Lam Song vội vàng buông que bạc đang khều cho hương xuống, nhưng tay vẫn không kìm được run nhẹ. Du Túc đặt bút xuống, nhìn Lam Song với vẻ thích thú. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười mang theo chút trêu chọc, rồi đưa tay ra, nói với Lam Song. Lại đây, Nhưng làm xong căn bản không dám nắm tay Du Túc. Một tháng nay ở chung, hắn nhận thấy Du Túc dường như có chút thất thường. Nhưng hắn không ngờ vị lang quân như tiên nhân này lại lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy. Du Túc lại hỏi, người sợ ta? Giọng nói này rõ ràng mang theo ý cười dễ nghe, nhưng Lam Song vẫn có chút sợ hãi. Hắn cố gắng kìm nén tâm trạng, ngẩng đầu lên nở một nụ cười gượng gạo, nói. Không ạ, vị đại lý tự thừa đứng bên dưới không nhịn được lấy tay áo lau mồ hôi trên trán. Mặc dù Du Túc không hỏi y, nhưng y vẫn cảm thấy sợ hãi không rõ lý do, càng cảm thấy Du Túc là người khó đoán. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lam Song, Du Túc cũng không ép buộc. Mỉm cười thu tay về, lại cầm bút lên nói. Các người ra ngoài hết đi. Lam Song thở phào nhẹ nhõm, như được đại xá, cùng A Bích và những người khác lui ra ngoài. Cách chương.